Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và những người đi cùng đã yên vị, sau nửa tuần trà, người thứ tư, thứ năm và thứ sáu lần lượt xuất hiện. Ba người này vừa bước vào đã thoáng sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy các bảo tọa cùng những người ngồi trên cao, họ cũng lập tức hiểu ra ý nghĩa và không chần chừ mà tranh giành vị trí cao hơn. Một nam tử dáng người vạm vỡ lao nhanh về phía trước, giành được chiếc bảo tọa thứ tư. Tuy nhiên, ngay khi vừa định ngồi xuống, bảo tọa bỗng hiện ra một màn sáng, mạnh mẽ đẩy hắn ra xa. Nữ tu phía sau, chậm hơn hắn chút ít, nhanh chóng kéo theo âm tu đồng hành ngồi vào chỗ trống. Lần này không bị ai ngăn cản, nam tử vạm vỡ lỡ bước, vì muốn nhanh chóng chiếm lấy vị trí mà đi một mình. Cuối cùng lại vì thiếu bạn đồng hành mà bị bảo tọa cự tuyệt. Hắn vội vàng mời âm tu tới, nhưng lúc này, chiếc bảo tọa thứ năm cũng đã bị một người khác đoạt lấy. Ba người mới đến tuy không cách biệt quá lớn, nhưng mỗi người lại có tốc độ khác nhau. Nam tử vạm vỡ tuy là người nhanh nhất, song vì khinh suất mà chỉ chiếm được vị trí thứ sáu. Ngồi vào bảo tọa, hắn âm thầm hối hận, liếc nhìn âm tu bên cạnh, cuối cùng cũng không dám coi thường người đi cùng nữa. Người âm tu bên cạnh hắn là đệ tử của Vạn Âm Quán. Quan Yin Quan, dáng vẻ trẻ trung nhưng thần sắc an nhiên, như không để tâm tới mọi thứ xung quanh. Với hắn mà nói, đi cùng người vạm vỡ này chỉ là giao dịch, làm hết sức là được, thắng hay thua đều không quan trọng. Tuy nhiên, hắn nhận thấy người bạn đồng hành có vẻ cẩn trọng hơn trước. Nếu đạt thứ hạng cao, cũng coi như có chút hào quang. Tiếp theo đó, càng nhiều người tham gia tranh giành bảo tọa. Không lâu sau, 10 tôn bảo tọa đã có người ngồi kín. Những tu sĩ tới sau chỉ có thể chọn chỗ ngồi gần bảo tọa. Dù các chỗ ấy không khác biệt so với các vị trí thông thường khác. Thời gian trôi qua, số người đến càng nhiều. Các vị trí quanh bảo tọa cũng dần kín chỗ. Diệp Thù, Yesu ngồi trên bảo tọa cao, nhìn xuống đám đông bên dưới, vẻ mặt thản nhiên, quay sang Yến Trường Lan, thấy người cũng rất tự nhiên, ánh mắt dịu dàng. Yến Trường Lan cảm nhận ánh nhìn của Diệp Thù, ánh mắt mang ý hỏi. Diệp Thù nói, ngồi trên cao, cảm giác thế nào? Yến Trường Lan ngẫm nghĩ một chút, có chút thoáng đãng. Diệp Thù khẽ gật đầu. Đã vậy, đừng để mình rơi xuống. Yến Trường Lan đáp, được. Diệp Thù không nói gì thêm. Như lời y nói, nếu không thể giữ vững cũng đành. Nhưng khi đã lên tới đỉnh cao, hưởng trọn mọi lợi ích, thì không nên nhường nhịn. Bằng không tâm trí không thuận, ảnh hưởng đến quá trình tu luyện. Đặc biệt, đối với kiếm tu cương mãnh như Yến Trường Lan, nếu có thể trăm trận trăm thắng, sẽ nuôi dưỡng khí thế vô địch. Khi khí thế ấy hội tụ, sức mạnh càng vững chắc, vận mệnh càng thịnh vượng, chỉ có lợi cho Yến Trường Lan mà không hại. Tuy nhiên, lời Diệp Thù dành cho Yến Trường Lan không phải muốn hắn luôn theo đuổi địa vị cao sang, mà là vì y thấy cảnh giới của các tu sĩ nơi này chủ yếu chỉ ở trúc cơ, chu di, tầng 2 hoặc 3, ngang hàng nhau. Nếu trong đám đồng cảnh giới mà không thể giành bảo tọa đầu tiên, sau này gặp những cảnh giới cao hơn, hiểm nguy sẽ tăng lên gấp bội, làm sao còn dám nói tới chuyện đạt được sức mạnh tối cao. Ngoài ra, Diệp Thù còn muốn lợi dụng cơ hội này để Yến Trường Lan gột rửa thanh kiếm, cũng là cách để bản mệnh linh kiếm của hắn hấp thụ khí thế vô địch, giúp Lam Phong kiếm, Lan Phân chiên và Chuyên Lôi kiếm, Chua Lây chiên thêm sắc bén. Hai thanh kiếm vừa được đúc thành đã có thể tỏa ra sát khí lạnh lùng. Điều này không chỉ giúp ích cho việc tiến giai sau này mà còn tăng thêm tiềm năng của chúng hiện tại. Thậm chí, những thần thông mà hai kiếm mang lại trong tương lai cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Yến Trường Lan không biết những suy tính này của Diệp Thù. Thật ra, ở hạ giới rộng lớn này, e rằng không nhiều người biết. Nếu không phải vì Diệp Thù xuất thân từ linh vực, linh yêu, thì cũng không thể hiểu rõ những bí mật này. Chỉ được truyền lại trong các thế gia, thế lực lớn, nhưng việc Yến Trường Lan không biết cũng chẳng sao. Hắn vẫn luôn tuân theo Diệp Thù. Y nói thế nào, hắn sẽ làm như vậy. Trên thực tế, Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, trở nên ngày càng mạnh mẽ, là tuyệt thế thiên kiêu ngay cả trong linh vực. Cũng một phần vì khí thế vô địch tích lũy qua mỗi lần chiến thắng. Sau này, khi nhận Yến Trường Lan làm đệ tử thân truyền, hắn gián tiếp được Diệp Thù ban cho Niết Kim Phong Hoàng Tương. Nia Jin Phong Hoàng Chi An, không phải cũng nhờ vào vận may do khí thế vô địch ấy mang lại sao? Dù Phong Lăng Hy không cố ý, nhưng nhờ có khí thế này, hắn vẫn vững vàng tiến bước. Trong hạ giới, có lẽ cũng ít người nào vượt qua hắn về mặt tu luyện nhanh chóng. Trở lại câu chuyện chính, khi tất cả các vị trí đã kín chỗ, vẫn còn nhiều người vượt qua Long Môn, Long Men. Lúc này, các tranh minh giả mới nhận ra, vị trí trong vòng cung này chỉ có 200 chỗ, cộng thêm 10 bảo tọa trên cao cũng chỉ có 210 chỗ. Trong khi số người vượt Long Môn có hơn 300, điều này có nghĩa là hơn 100 người chỉ có thể đứng lại ở khoảng đất trống bên cạnh. Thấy cảnh tượng này, đám tranh minh giả đứng bên ngoài không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ. Khi tất cả đều có chỗ ngồi, họ lại chỉ có thể đứng nhìn, quả thật không còn chút thể diện nào. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào. Ai bảo họ tới chậm, đành phải chấp nhận vậy. Khi các tranh minh giả còn đang suy nghĩ, khung cảnh trong Long Môn cũng được chiếu rõ trong mắt các khán giả bên ngoài tiểu bí cảnh. Trong lúc này, Nguyễn Hồng Y, Doa Hồng Y và Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân đều căng thẳng nhìn theo Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu. Hai người ấy không ngừng leo ngược lên thác nước, từng bước tiến đến. Khi trông thấy họ là hai người đầu tiên tiến vào Long Môn, trái tim nặng trĩu kia liền buông xuống, bất giác hiện lên nụ cười vui mừng. Đồng thời, cả hai cũng nhận ra rằng Long Môn vốn mơ hồ nay bỗng trở nên rõ ràng, ít nhất là đối với những người quan sát như bọn họ. Hình ảnh Yến Trường Lan và Diệp Thù bước vào Long Môn hiện ra trọn vẹn, cùng với đó là sự lộ diện của những chiếc bảo tòa. Ngay sau đó, hai gã thiên tài của Tranh Minh Phủ, Trân Minh Phu, cũng nhanh chóng nhảy qua Long Môn, trực tiếp hướng đến những vị trí mở ra trong Long Môn. Nguyễn Hồng Y thầm lo lắng, không kiềm chế được mà gọi to: "Yến Sư Huynh, Diệp Đại Sư, mau giành lấy bảo tòa." Chu Hiểu Phong cũng hít sâu một hơi. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghe qua rằng trong Tranh Minh Đại Hội, Trân Minh Gia Huy lại có những chiếc bảo tọa như thế. Không biết đây là do lần này có khác biệt so với trước kia, hay là những người tham dự trước đó đã giữ kín. Nhưng không thể phủ nhận rằng những bảo tọa này đã khơi dậy ý chí sục sôi của tất cả. Và ngay lúc này, hắn cũng không khỏi muốn trông thấy hai người kia đạt đến đỉnh cao. Miệng hắn không tự chủ được mà hối thúc liên tục: "Nhanh, nhanh, nhanh." Yến Trường Lan và Diệp Thù không phụ lòng mong đợi. Ngay khi hai gã thiên tài tiến gần Long Môn, hai người họ đã nhanh chóng đến trước bảo tọa cao nhất, không chút do dự mà ngồi xuống. Thân pháp của họ cực nhanh, vừa ổn định chỗ ngồi thì Dư Hàng Phi, Yêu Hàng Phây và Phục Dương Mi Đang cũng tới nơi. Nhưng thứ mà họ tranh đoạt được chỉ còn là vị trí ở bậc thứ hai. Nguyễn Hồng Y và Chu Hiểu Phong đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Về phần những người đến sau và cách thức tranh đoạt của họ, nhất là sai lầm của kẻ lực lưỡng kia, sau khi nhìn thấy chỉ khiến người xem vừa bật cười vừa nhận ra lần tranh minh này có vẻ càng thêm thú vị. khán giả tập trung tinh thần cao độ để chờ đợi. Cuối cùng, tất cả đều phát hiện rằng có đến hàng trăm người tham dự tranh minh đứng bên ngoài. Trông đặc biệt đáng thương, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có chuyện thú vị hơn diễn ra. Bên trong Long Môn, vị trí của những kẻ giành được bảo tọa đã an bài. Khi tất cả những người chưa bị loại đã đến đông đủ, các chân nhân kim đan ngự trên tầng mây cùng một số đại năng cũng lần lượt xuất hiện trong Long Môn. Nhưng những người này vẫn ẩn thân ở chỗ mà không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có một số ít người làm nhiệm vụ phán xét là hiện thân. Để định đoạt thắng bại, chỉ nghe vị chân nhân ngự trên tầng mây vuốt râu nói. Quan ải thứ ba, cũng là ải cuối cùng của tranh minh, sẽ là cuộc chiến quyết định thứ bậc. Trải qua nhiều đợt khảo nghiệm trước, nay vẫn còn hơn 300 người đến đây, vượt quá dự liệu của lão phu rất nhiều. Tuy trong lời nói của chân nhân có từ ngoài dự liệu, nhưng thần sắc của ông lại không lộ vẻ ngạc nhiên chút nào. Hiển nhiên, điều này nằm trong dự liệu của ông, những người tham gia tranh minh cũng không tin vào lời ấy. Nhưng người này dù gì cũng là chủ trì của hội lớn này, ông nói sao thì họ nghe vậy. Quả nhiên, chân nhân dường như suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Bất quá, cuộc chiến tranh minh cuối cùng không cần đến đông người như vậy. Có kẻ đứng, có kẻ ngồi quả thực không tiện. Vậy thì, ông khẽ cười, những tu sĩ chưa giành được vị trí có thể tự chọn một đối thủ trong 200 người đứng bên dưới bậc thang. Quyết chiến với họ, kẻ thắng sẽ có vị trí, còn kẻ thua sẽ bị loại. Lời vừa dứt, các tranh đấu giả đều không khỏi thầm nghĩ. Quả nhiên là như vậy, bất luận là những kẻ đã có vị trí hay chưa có vị trí, tất cả đều dương cao ý chí, hừng hực chiến khí. Vị chân nhân thấy vậy, lại mỉm cười nói, hãy tự chọn đối thủ đi, sau ba hơi thở, sẽ bắt đầu đối chiến. Lập tức, những người chưa có vị trí đều đồng loạt hành động. Hàng trăm người tham gia tranh minh lao nhanh ra, xuất hiện cực nhanh sau lưng một số đối thủ trong vòng nửa vòng tròn. Điều kỳ lạ là, khi những người này chọn xong đối thủ, một tia sáng bao phủ cả hai người, đồng thời, thân thể của họ từ từ bay lên, di chuyển. Bên dưới xuất hiện một võ đài đá khổng lồ. Võ đài đá này nằm trong nửa vòng tròn. Không gian bên trong nửa vòng ấy dường như trở nên vô tận, để tất cả võ đài đều có thể phân bố một cách trật tự mà không hề chật chội. Mỗi võ đài là nơi đối chiến của một cặp đối thủ. Những người có vị trí và không có vị trí đứng ở hai bên. Những tu sĩ hộ vệ đi theo họ cũng đứng phía sau họ. Chân nhân ngự trên tầng mây cười nói, tranh minh thôi. Vừa dứt lời, võ đài vang lên một tiếng om lớn, các tranh đấu giả lập tức lao vào giao chiến ác liệt. Cách chương